Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Lý tưởng của các kiến trúc sư đôi khi thật đặc biệt. Kiến trúc sư đường Rivoli có lý tưởng là một đường đạn Đại Bác. Kiến trúc sư Can Swiss có lý tưởng là một chiếc quạt, một ngăn kéo khổng lồ của tủ chén. Dường như đã là lý tưởng của kiến trúc sư xây gian phòng mà quốc ước đến họp vào ngày 10 tháng 5 năm 1793. Rất dài, cao và dẹt. Ở một trong những cạnh hình bình thành, có một hình bán nguyệt rộng lớn dựa vào. Đó là hội trường có những băng ghế của các đại diện, không có bàn và học bàn. Galan Coulomb viết nhiều thì viết trên đầu gối, trước mặt các băng ghế là diễn đàn, trước diễn đàn là tượng bán thân của Le Pelletier Saint-Fargeau. Sau diễn đàn là ghế bành của chủ tịch, cái đầu của tượng bán thân vượt qua chút ít gờ của diễn đàn. Điều đó làm cho sau này người ta bỏ nó ra khỏi chỗ đó. Hội trường bao gồm 18 băng ghế hình bán nguyệt, xếp thành tầng ghế này lên tầng ghế kia. Những đoạn băng ghế kéo dài hội trường về hai góc tường trong. Dưới thấp, ở vành móng ngựa, dưới chân diễn đàn là chỗ các thừa phát lại đứng. Tường một phía của diễn đàn, trong một khung bằng gỗ đen, có một tấm bằng dựa vào tường cao chín bộ, mang trên hai trang tách riêng bằng một loại trượng. Bản tuyên bố quyền con người. Phía bên kia có một chỗ trống sau này được chiếm bởi một cái khung tương tự chứa bản hiến pháp của năm thứ hai. Có hai trang được tách biệt bằng một thanh đoản kiếm. Phía trên đầu của diễn giả run rẩy ra từ một lô sâu có hai khoang đầy người, có ba lá cờ tam tài thật lớn gần như nằm ngang dựa vào một bàn thờ. Trên đó người ta đọc thấy luật pháp. Đằng sau bàn thờ này sừng sững như người lính canh, lời nói tự do, một chùm sáng La Mã cao như một cây cột. Những pho tượng khổng lồ thẳng dựa vào tường đối mặt với các đại diện. Bên phải chủ tịch Lysias và bên trái Solon. Phía bên phải núi có Platon. Những bức tượng này có đế là những hình khối vuông đơn giản đặt trên những gờ dài lồi chạy một vòng quanh gian phòng và phân tách dân chúng ra khỏi quốc hội. Khán giả chống khuỷu tay vào gờ. Phung gỗ đen của bản quyền con người lên đến gờ và chiếm bức vẽ ở mũ cột là một sự bẻ khóa của đường thẳng, làm cho Sapo thì thào. Sâu qua, ông nói với Vajie. Trên đầu của các tượng luân phiên có những dòng gỗ sồi và nguyệt quế, một tấm thảm xanh nơi những dòng dương miệng được sơn màu xanh lục sẫm hơn, xuống dưới những nếp lớn thẳng đến gờ của đường chu vi và trải thảm cho cả tầng trệt của gian phòng do quốc hội chiếm. Phía trên tấm thảm, bức tường trắng và lạnh, trong bức tường dày này được khoét cắt như bằng một cây đột lỗ, không có đường cũng không có trang trí cành lá lượng, là hai tầng diễn đàn công cộng, phía dưới hình vuông, phía trên hình tròn. Theo nguyên tắc, vì Vitry chưa bị thoái vị, những đường ốp viên chính cuốn được chồng lên đà chính bắt ngẩng đầu cột. Có 10 diễn đàn ở các cạnh lớn của gian phòng, và ở hai đầu của mỗi diễn đàn có hai lô dài vô hạn. Vị chi có 24 lô, ở đó đám đông chồng chất lên nhau. Khán giả của những diễn đàn phía dưới tràn ra các lan can phẳng và tụ tập ở các đường chạm nổi của kiến trúc. Một thanh chắn dài bằng sắt gắn vững chãi vào chỗ dựa trên cao, dùng làm lan can cho các diễn đàn ở trên cao và bảo đảm cho khán giả chống lại áp lực của đám đông lên cầu thang. Tuy nhiên, một lần, một người đàn ông bị đẩy vào quốc hội, anh ta rơi một chút nữa là vào Monsieur, giám mục Beauvais. Ông này không chết và nói, này, một giám mục cũng có chút gì tốt đó. Phòng quốc ước có thể chứa 2.000 người, và vào những ngày nổi dậy thì 3.000 người. Quốc ước có hai phiên họp, một vào ban ngày, một vào buổi tối. Hồ sơ của chủ tịch thì tròn, gắn đinh mạ vàng. Bàn của ông được nâng bằng 4 con quái thú có cánh, chỉ có một chân mà người ta có thể nói là từ thời thận thế đến với cách mạng. Chúng dường như bị tháo khỏi yên cương của cổ xe Ezechien để đến kéo chiếc xe thổ mộ của Sanson. Trên bàn của chủ tịch có một chiếc chuông to gần như là một cái chuông nhà thờ, một cái bình mực rộng bằng đồng và một cuốn sách khổ hai được đóng bằng giấy da là quyển biên bản. Những cái đầu bị chặt cắm trên đầu ngọn giáo nhỏ máu trên chiếc bàn này. Người ta lên diễn đàn bằng một chiếc thang có 9 bậc, những bậc thang cao, cứng nhắc và khá khó đi. Một ngày kia, chúng khiến cho Sansonet đang lên thì bị dấp, Đó là một chiếc cầu thang lên đoạn đầu đài. Ông nói, hãy học đi, Karajé hét lên với ông. Ở đó bức tường có vẻ quá trần trụi, trong khi ở các góc phòng, kiến trúc sư đã ứng dụng các chi tiết trang trí là những chùm tia băm nhỏ phòng từ bên ngoài, bên phải và bên trái diễn đàn. Những cái đế có hai chân nến cao 12 bộ, ở trên đỉnh có bốn đôi đèn hơi. Trong mỗi lô công cộng có một chân nến tương tự. Trên đế của những chiếc chân nến có trổ những hình tròn mà dân chúng gọi là vòng cổ mái chém. Những băng ghế của quốc hội lên đến tận G của các diễn đàn, các đại diện và dân chúng có thể đối thoại với nhau. Những lối lên các tầng của diễn đàn mở ra vào một quê cung các hành lang, đôi khi đầy những giọng nói hung hăng. Quốc ước chiếm cung điện và chiếm cả những dinh thự bên cạnh, dinh thự Longyearbyen, dinh thự Quan Nhi. Chính ở dinh thự Quan Nhi mà sau ngày 10 tháng 8, nếu người ta tin một bức thư của quân tướng Bradford, người đã chuyển đến đấy đồ đạc của hoàng gia, phải 2 tháng mới dọn trống điện Tuileries. Các quỹ ban cư ngụ trong các vùng lân cận của gian phòng. Ở bị trang bình đẳng là quỹ ban lập pháp, quỹ ban nông nghiệp và thương mại. Ở bị trang tự do, hải quân, thuộc địa, tài chánh, tính phiếu, cứu trợ công cộng. Ở bị trang thống nhất, bộ chiến tranh. Quỹ ban an ninh chung giao lưu trực tiếp với quỹ ban cứu trợ xã hội qua một hành lang tối tăm, được soi sáng ngày đêm bằng một ngọn đèn đường, nơi những gián điệp của tất cả các đảng lui tới trên sân thượng phơi dân. Gian phòng này ban ngày ít được soi sáng bằng những chiếc cửa sổ nhợt nhạt, được soi sáng rất kém khi hoàng hôn đến bằng những ngọn đuốc mờ nhạt, có điều gì đó không biết rất tăm tối. Kiểu soi sáng nửa giờ này thêm vào bóng tối buổi chiều tối. Những phiên họp dưới đèn thật hắc ám, người ta không thấy nhau từ đầu này đến đầu kia gian phòng, từ phải sang trái, những nhóm mắt mơ hồ chửi sủa nhau, người ta gặp nhau mà không nhận ra nhau. Một ngày kia, Lenilo chạy đến diễn đàn da phải trong hành lang đi xuống, ai đó, xin lỗi Robespierre, anh nói, cậu cho tôi là ai? Một giọng khàn khàn trả lời, xin lỗi Mara, Lenilo nói, ở dưới bên phải và bên trái của chủ tịch, hai diễn đàn được dành sẵn. Vì điều kỳ lạ ở quốc ước có những khán giả ưu tiên, các diễn đàn này là duy nhất có một tấm thảm ở giữa đường ngang mũ cột, hai quả tua vàng dán tấm thảm lên. Các diễn đàn của dân chúng thì trần trụi, cả tổng thể này dữ dội, quan giả đều đặn, sự đúng đắn nằm trong sự hung hăng. Các cuộc cách mạng đều có một chút như thế. Phòng quốc ước là một hình ảnh hoàn thiện về điều mà các nghệ sĩ đã gọi từ đấy là kiến trúc tháng gặt hái, thật đồ sộ và mong manh. Những người thợ xây thời đó lấy cân đối làm đẹp. Câu cuối cùng của thời phục hưng đã được nói dưới thời Louis XV, và một phản ứng đã được hình thành. Người ta đã đưa đến sự sang quý đến nhạt nhẽo và sự thuần khiết đến buồn chán, sự giả dờ đoan trang tồn tại trong kiến trúc. Sau những cuộc chè chén đầy hình thức và màu sắc lóa mắt ở thế kỷ 18, nghệ thuật được tiết chế và chỉ cho phép những đường thẳng. Lối tiến bộ này dẫn đến xấu xí, nghệ thuật hạn chế thành bộ xương, hiện tượng là thế. Đó là bức tượng của những lối khôn ngoan và kiên cử, phong cách qua thanh đạm nên trở thành cơm nhôm. Ngoài những xúc động chính trị và chỉ thấy kiến trúc, một cảm giác run rẩy toát ra từ gian phòng này. Người ta mơ hồ nhớ nhà hát xưa, những lô có dây hoa leo, trần màu thiên thanh và màu tía, đèn chùm có nhiều mặt. Những cây đèn nhiều ngọn có ánh phản chiếu kim cương, những tấm thảm căng dễ hình chim bồ câu, nhiều thần tình yêu và nữ thần đồng nội trên rèm và trên thảm. Cả câu chuyện tình đồng nội hoàng gia và lịch thiệp được chạm trổ thép vàng, đã dùng nụ cười lấp đầy nơi nghiêm khắc này, và người ta nhìn khắp nơi quanh mình những góc nghiêm khắc thẳng hàng, lạnh và bén gót như thép. Đó là điều gì đó như Boucher bị David chém đầu. Ai thấy quốc hội thì không nghĩ đến gian phòng nữa, ai xem vở kịch thì không nhớ đến nhà hát nữa. Không gì méo mó và cao cả hơn một mớ anh hùng, một lũ hèn nhát, giả thú ở trên núi, bò sát ở trong đầm lầy, ở đó nhung nhúc chen vai thích cánh, khiêu chiến nhau, đe dọa nhau, tranh đấu và sống. Các chiến sĩ hôm nay đã là những bóng ma. Kể tên các vị thần khổng lồ, ở bên phải là La Chiron thuộc quân đoàn những nhà tư tưởng, ở bên trái La Montagne nhóm các lực sĩ, một bên Brissot đã nhận chìa khóa ngục Passy, Barbaru mà những người mặc say tuân lời. Kẹt Villegas có dưới tay tiểu đoàn Press đóng trại ở ngoại ô Saint-Maxon. Gensonnet đã thiết lập quyền tối cao trong những người đại diện các tướng. ra đê nghiệt ngã, mà vào một đêm ở Tuileries, hoàng hậu đã chỉ thái tử đang ngủ. Ra đê hôn lên trán đứa bé và chặt sụng đầu người cha. San, kẻ tố cáo ác mộng những người phái núi thân thiết với nước áo. Sillery, tên thọt bên cánh hữu, như Couton là tên què bên cánh trái. Louis Duverre bị một ký giả xử sự như kẻ vô luân, liền mời ký giả ăn tối và nói: tôi biết rằng vô luân chỉ đơn giản là người ta không nghĩ như chúng ta. Ba năng Saint-Étienne đã bắt đầu sách lịch của mình vào năm 1790 bằng câu này: cách mạng đã chấm dứt. Kinet, một trong những người đã xô ngã Louis XVI, người phái Jean-Sinis Camus, đã viết hiến pháp dân sự của giới tăng lữ, tin vào phép lạ của trở tế Paris và hàng đêm phủ phục trước Đức Chúa Kitô cao 7 bộ, đóng đinh vào tường phòng ông Fossé, một linh mục cùng với Camille Desmoulins đã làm nên ngày 14 tháng 7. Isna đã phạm tội nói Paris sẽ bị phá hủy, vào lúc mà Brunswick nói Paris sẽ bị thiêu cháy. Jacob Dubon, người đầu tiên hét lên: tôi vô thần. Và Robespierre trả lời: chủ nghĩa vô thần là giới quý tộc. Languinet, cứng cỏi, khôn ngoan và dũng cảm, là người Bretagne. Ducor, Erian de Poitiers-Conflet, Rebecca, Pilate de Barbaro, Rebecca tường nhiệm bởi vì người ta chưa xử chém Robespierre. Reysa, chiến đấu chống sự trường kỳ của các bộ phận. Lassus, thốt ra một lời chết người này, bất hạnh cho các quốc gia phục hưng. Và dưới chân đoạn đầu đài phải nói ngược lại bằng lời tự hào ném vào phái núi: chúng ta chết bởi vì nhân dân ngủ, và các người sẽ chết vì nhân dân tỉnh thức. Birotteau, người ra sắc lệnh hủy bỏ sự không thể vi phạm, không hề biết đã là thợ rèn lưỡi dao và dựng đoạn đầu đài cho chính mình. Sacvillette che giấu lương tâm mình dưới lời phản đối: tôi không muốn bầu chọn dưới những lưỡi dao. Louvre, tác giả của Faublas, phải kết thúc hiệu sách ở Palais Royal với Lodosica ở quầy. Messier, tác giả của bức tranh Paris, đã kêu lên: tất cả các ông vua đã cảm nhận trên gái họ ngày 21 tháng Giêng. Marat đã lo lắng bọn phiến loạn vì những giới hạn cũ. Ký giả Cara ở dưới chân đoạn đầu đài nói với Đao Phủ: tôi chan chết, tôi muốn thấy đoạn kế tiếp. Vigée tự xưng là tinh binh trong tiểu đoàn sông Loa thứ hai và bị các diễn đàn công cộng đe dọa, đã kêu lên: tôi yêu cầu khi nghe tiếng thì thào đầu tiên của diễn đàn, chúng ta sẽ rút lui hết và chúng ta đi đến Versailles, gươm cầm trên tay. Bissot bị dành cho chết đói. Valace bị hứa dành cho con dao găm của chính mình. Công đọc C phải chết ở Bourg La Reine, trở thành một bình đẳng, bị tố cáo vì quyển Horace mà anh co trong túi. Pétion mà số phận là được đám đông tôn sùng vào năm 1792 và bị lũ sói xé xác vào năm 1794. 20 người khác nữa: Pontécoulon, Marbos, Lidon, Saint-Martin, Dusson, người dịch Juvenal đã đi chiến dịch Hanover, Boyo, Bertrand, Lestat-Bauvert, Lezaz, Gomer, Gardien, Memgen, Duplantier-Lacasse, Antibon, và đứng đầu là một người Bạc Nam mà người ta gọi là Vẹt Nhiều. Ba La Mã ở phía bên kia, Antoine-Louis Léon, Florent de Saint-Just, tái nhợt, trán thấp, mặt nhìn nghiêng sắc sảo, mặt bí ẩn, buồn sâu sắc, 23 tuổi, Madeleine de Chionville và người Đức gọi là Feuille Terfen, con quỷ lửa, Madeleine de Due, thủ phạm tác giả luật những kẻ tình nghi, Suprani mà dân chúng Paris vào tháng Prehon đầu tiên yêu cầu làm tướng, cụ cha xứ Le Bon cầm thanh gươm trên bàn tay từng rải nước thánh, Bio Varen đã thoang thay tương lai của ngành tư pháp, không có quan tòa và trọng tài, Pháp de Clantin có một phát hiện đáng yêu, lịch công hòa, cũng như José de Lin có cảm hứng cao cả bài Marseille, nhưng người này cũng như người kia đều không có lần thứ hai. Manuel, công tố viên của công xã, đã nói một ông vua chết thì không ít đi một người. Đồng sông đã vào Tripsat trong Newtat và trong Spear, đã thay tam đội quân phổ Lacroix, luật sư chuyển thành tướng, làm hiệp sĩ Saint-Logis 6 ngày trước ngày 10 tháng 8. Fréhon Taxis, con trai của Fréhon John, Grun, người sục sạo tủ sắc không lai chuyển, đã định sẵn là sẽ tự tử vì nền Cộng hòa trước khi tự tử vào ngày nước Cộng hòa chết. Fouché, linh hồn ác quỷ, đối diện với thay ma. Caboula, bạn của cha Duchesne, ông này đã nói với Guillotin: cậu thuộc câu lạc bộ phơi dân, nhưng con gái cậu thuộc câu lạc bộ Jacobin. Jagor đã trả lời những người than phiền tù nhân trần truồng, một nhà tù là trang phục bằng đá. Javogue, kẻ đào bới mộ khiếp đảm ở Saint-Denis, Ocelain, kẻ ra lệnh phát giảng lại giấu ở nhà mình một người bị phát giảng, bà Sarri. Pantabon, khi anh ta chủ trì ra hiệu cho diễn đàn hoan nghênh và hò hét, ký giả Robert, chồng của cô Keralio, người đã giết cả Robespierre và Mara đều không đến nhà tôi. Robespierre đến khi anh ta muốn, Mara thì không bao giờ. Garanculon, người đã tự hào hỏi khi nào Tây Ban Nha can thiệp vào vụ án Louis XVI mà quốc hội không thèm đọc lá thư của một ông vua gửi cho một ông vua. Gregoire là bá tước Gregoire Ama đã nói, cả trái đất kết án Louis XVI, ai sẽ phán xét? Các hành tinh Rouget chống đối ngày 21 tháng Giêng việc người ta bắn đại bác vào cầu mới đã nói, một cái đầu của ông vua không nên gây nhiều tiếng động hơn đầu của một người khác. Chénier, em của André Vadier, một trong những người đặt khẩu súng lục lên trên diễn đàn. Tani, người đã nói với Momoro, tôi muốn rằng Robespierre và Mara ôm hôn nhau ở bàn ăn nhà tôi. Cậu ở đâu? Ở Charenton. Ở nơi khác thì tôi ngạc nhiên đấy. Momoro nói, Legendre là đồ tể của cách mạng Pháp, như Brit là đồ tể của cách mạng Anh. Đến đây, ta sẽ hạ gục ngươi. Anh hét với Lachine. Và Lachine trả lời, hãy ra xác lệnh nói ta là quân Anh đã. Cô vô đẹp qua, thằng hề u ám, trên mặt có một chiếc mặt nạ cổ đại có hai miệng, nó có và không, một cái miệng tán đồng điều mà anh ta chửi rủa ở miệng kia, làm yếu Carrier ở Năng và thần tượng quá Salier ở Lyon, tống Robespierre lên đoạn đầu đài và đưa Mara vào điện Pantheon. Genesio yêu cầu án tử cho bất cứ ai có huy hiệu Louis XVI tuẫn đạo trên mình. Leonard Pouton, thầy giáo, đã tặng nhà mình cho ông già ở Montserrat. Topsang, thủy thủ. Gubidio, luật sư. Laurent Lecointre, thương gia. Duham, bác sĩ. Sergent, người tạc tượng. David, họa sĩ. Joseph Egalite, hoàng thân. Còn những người khác nữa. Le Comte Biravo mà Mara tuyên bố bằng sắc lệnh trong tình trạng điên khùng. Robert Lande, người sáng tạo đáng lo con bạch tuộc có đầu là quỹ ban an ninh chung và bao phủ nước Pháp bằng 21.000 cánh tay mà người ta gọi là quỹ ban cách mạng. Le Bob mà Gilles Dupré trong bài Noel những người yêu nước giả tạo đã làm câu thơ Le Bob và Le Gendre rống như bò. Thomas Paine, người Mỹ và khoan dung Anastasis Cluth, người Đức, nam tước triệu phú, vô thần theo tiết Eber, thật thà, Lơ Ba trung thực, bạn của nhà Duplay, Rove, một trong những người hiếm hoi ác độc chỉ vì ác độc, vì nghệ thuật, diễn nghệ thuật còn tồn tại hơn người ta tưởng, Charlier, muốn rằng người ta gọi quý tộc bằng ngài, Talleyrand, bị thương và hung hãn, làm nên ngày 9 tháng Tacmidor vì tình yêu, Campaceres, biện lý, sẽ thành hoàng thân, Carrier, biện lý sẽ thành hổ dữ. Laplanche một ngày kia hét lên, tôi yêu cầu quyền ưu tiên của đại bác báo động. Thurio muốn bầu lớn tiếng vào bồi thẩm đoàn tòa án cách mạng. Buộc đông de Lois thách đấu ta đôi với Sampong, tố cáo Pen và bị Hebe tố cáo. Fayo đề nghị gửi một đội quân cứu quả đến Văn Đê. Ravo, người vào ngày 15 tháng 4 hầu như là trung gian hòa giải giữa La Chiron và La Montagne. Vẹt Nhi, người yêu cầu các thủ lĩnh phái Girondin và thủ lĩnh phái núi đi phục vụ lính trơn. Rubel, người giam mình trong Mayence. Buộc Bớt, người có con ngựa bị giết dưới mình ông khi chiếm Saumur. Gimberto, người chỉ huy quân đội các bờ biển Cherbourg. Jacques de Panvilliers, người chỉ huy quân đội các bờ biển La Rochelle. Le Carpentier, chỉ huy hạm đội Cancan. Robesso, mà những kẻ rình rạp của Rastad chờ đợi. Tỉnh trưởng La Mạc trong trại mang cầu dai cũ chỉ là chỉ huy đại đội. Levasseur de la Sarthe, người với một câu quyết định Saron, tư lệnh tiểu đoàn Saint-Armand phải bị giết. Reveson, Moore, Bernard de Saint, Sarthe Richard, Le Can, và trên đỉnh nhóm này là một Mirabeau mà người ta gọi là Đăng Tông. Ngoài hai phe này, người được cả hai phe kính trọng sừng sững một người, Robespierre. Năm La Mã, phía dưới nỗi quản khố phải quằn mình có thể là quý tộc và nỗi sợ thật thấp hèn. Dưới những đam mê, dưới những chủ nghĩa anh hùng, dưới những lòng tận tụy, dưới những cơn điên giận là đám đông buồn chán của những người vô danh tiểu tốt, dưới đáy của quốc hội gọi là đồng bằng, ở đó có tất cả những gì lên bền, những người ngờ vực do dự thụt lùi chậm trễ rình rập, ai nấy đều sợ một ai đó. La Montagne là một người ưu tú, La Chiron là một người ưu tú, đồng bằng là đám đông, đồng bằng tóm tắt và tập trung ở CES. CES con người sâu sắc trở thành trống rỗng, anh ta dừng lại ở đẳng cấp thứ 3 và không thể lên đến mức nhân dân. Với một số đầu óc được hình thành một số nửa dời, CES gọi Robespierre là hổ, còn anh này gọi ông là chuột chuỗi. Nhà siêu hình học này đã đạt tới không phải sự khôn ngoan mà là sự trận trọng. Ông ta là nịnh thần chứ không phải là đầy tớ của cách mạng. Ông ta lấy một cái sản và đi với dân chúng làm việc ở Champs-de-Mars, thắng cương vào cùng một chiếc xe cúc kích như Alexandre Beauharnais. Ông tư vấn nghị lực mà ông không hề sử dụng. Ông nói với những người phái Girondin, hãy đặt đại bác trong đảng của các anh. Có những nhà tư tưởng là những người tranh đấu, những người như Công Đọc Xê với Vẹt Nhô hay như Camille de Moulin với Đăng Tông. Có những nhà tư tưởng muốn sống, người này ở cùng CES. Những thùng ủ hèm dồi dào luôn có cặn, ngay cả phía dưới đồng bằng có đầm lầy, nước động hôi thối cho ta thấy lòng ích kỷ trong suốt. Ở đó, rung en phát rét nỗi chờ đợi câm lặng của những kẻ run sợ. Không gì khốn khổ hơn, tất cả những nỗi đê hèn và không chút tủi hổ, tức giận ngấm ngầm, nổi loạn dưới bề ngoài nô lệ. Họ khiếp sợ một cách vô liêm sỉ, họ có đầy đủ tính dũng cảm của kẻ hèn nhát. Họ thích La Chiron và chầu phái Montagne. Kết cuộc tùy thuộc vào họ, họ nghiêng về phe thành công. Họ giao Louis 16 cho Vẹt Nhô, giao Vẹt Nhô cho Đăng Tông, giao Đăng Tông cho Robespierre, giao Robespierre cho Talleyrand. Họ đóng cọc bêu Marat còn sống sờ sờ và thần thánh quá khi Marat đã chết. Họ ủng hộ mọi thứ cho đến ngày họ lật đổ hết thảy. Họ có bản năng thúc đẩy quả quyết để đưa ra những gì nghi ngờ. Dưới mắt họ, vì họ phục vụ với điều kiện đó là thứ sắc chắn, nghiêng ngửa là phản bội họ. Họ là con số, họ là sức mạnh, họ là nỗi sợ, từ liều lĩnh đi đến ô nhục. Từ đó có ngày 31 tháng 5, ngày 11 tháng Gervinal, ngày 9 tháng Thermidor, những bi kịch được các bậc anh hùng thắt nút, những thằng lùn mở nút. Sáu La Mã kèm với những người đầy đam mê lại có sự pha trộn của những con người đầy ảo mộng. Ảo tưởng ở đây dưới đủ mọi hình thức, dưới hình thức hiếu chiến, chấp nhận pháp trường và dưới hình thức ngây thơ xóa bỏ án tử hình. Bóng ma của phía ngai vàng, thiên thần ở phía dân chúng, so với những trí tuệ đang chiến đấu, có những đầu óc đang ấp ủ, người này thì trong đầu có chiến tranh, người khác thì có hòa bình. Một bộ óc cạc nô sinh ra 14 đạo quân, một bộ não khác Jean Dupri ngẫm nghĩ trong một liên bang dân chủ toàn cầu. Giữa những bài hùng biện cuồng nộ, giữa những giọng nói hú hét và gầm gừ, có những khoảng lặng phong phú. Lacanan im lặng và phối hợp trong đầu nền giáo dục công lập của quốc gia. Latena im lặng và sáng tạo những trường tiểu học. La Revelia Lepo im lặng và mơ nâng cao triết lý cho phẩm giá tôn giáo. Những người khác lo những câu hỏi chi tiết nhỏ nhặt hơn và thực tế hơn. Guiton de Morveau nghiên cứu cách làm sạch các bệnh viện. Mère muốn bỏ những công việc nô dịch thật sự. Jean Bon Saint-Anclé nghiên cứu xóa bỏ các nhà tù vì nợ nần và bức ép về thể xác. Rome nghiên cứu đề nghị của Sharp. Dubois nghiên cứu việc xếp đặt các hồ sơ có trật tự. Corinne Fischer sáng tạo văn phòng giải phẫu và bảo tàng lịch sử tự nhiên. Guillaume nghiên cứu bơi thuyền trên sông và ngăn đập ESCO. Nghệ thuật có những người đam mê cuồng nhiệt và thậm chí những kẻ cuồng si. Ngày 21 tháng Giêng, trong khi cái đầu của nền quân chủ rơi xuống ở quảng trường cách mạng, Bessa, đại diện ở Oiz, đi xem một bức tranh của Rubens được tìm thấy trong một căn phòng dưới mái đường Salaza. Các nghệ sĩ, diễn giả, nhà tiên tri, người khổng lồ như Đăng Tông, người trẻ con như Claude, võ sĩ giác đấu và triết gia, tất cả đều đi về một mục đích là tiến bộ, không có gì khiến họ bối rối. Sự vĩ đại của quốc ước là tìm số lượng sự thật trong điều mà con người gọi là bất khả thi. Ở một trong những đầu này, Robespierre đã chăm chăm vào quyền lợi. Ở đầu kia, Công Đọc C đã chăm chú vào bổn phận. Công Đọc C là một người mơ mộng và sáng láng. Robespierre là một người thực hiện. Và đôi khi, trong những cơn khủng hoảng tột cùng của những xã hội già cỗi, thực hiện có nghĩa là tận diệt. Những cuộc cách mạng có hai chiều hướng, lên và xuống. và đưa tầng tầng lớp lớp trên các chiều này vào cả bốn mùa, từ băng giá cho đến trổ hoa, mỗi miền của từng chiều hướng sản sinh ra những con người phù hợp với từng khí hậu, từ những người sống trong nắng đến những người sống trong sét.